Chương 1720, Thánh quân Cao Giai, 6. Edip, bé SS heo SS. Thất Châu Đại Lục, từ sau ngày Bắc Châu phát động chiến tranh với các châu lục khác, thì toàn bộ đại lục lại trở về với vẻ tĩnh lặng, tất cả mọi người coi như không phát sinh cái gì, chỉ vùi đầu làm chuyện của mình, cũng vì sự bình tĩnh này, làm mọi người ở đại lục cảm thấy bất an. Tuy nhiên, giữa lúc mọi người đang bất an, thì bỗng có một tin tức truyền đến, khiến đại lục nổi lên sóng to gió lớn. Lão gia tử quân gia quân Lâm Thiên đã tìm được nữ nhi mất tích năm đó rồi. Mọi người đều biết, quân Lâm Thiên từng có một nữ nhi, phó thác cho người khác chăm sóc. Ai ngờ người nọ mang theo nữ nhi của hắn không biết đi nơi nào, cho nên nhiều năm qua quân Lâm Thiên vẫn đang tìm kiếm nàng. Mọi người đều cho rằng, cả đời này quân Lâm Thiên đều không thể có cơ hội nhìn thấy nữ nhi của chính mình nữa. Lúc này, ông tuyên cáo khắp đại lục, nữ nhi của ông đã trở lại. Trong lúc nhất thời, đại lục mọi người tâm tư đều sinh động lên. Nếu nữ nhi của quân Lâm Thiên đã gả chồng, nhiều năm như vậy qua đi, nhi nữ nàng nhất định đã trưởng thành làm người, lúc đó, không thể nghi ngờ là đối tượng liên hôn tốt nhất. So sánh với đại lục gió nổi mây phun, quân gia lại trước sau một mảnh bình tĩnh. Tuy rằng có không ít người muốn đến tìm hiểu nữ nhi của quân Lâm Thiên rốt cuộc là ai, nhưng quân gia là nơi nào, làm sao có thể để bọn họ tùy ý đến tìm hiểu tin tức. Vì vậy, tất cả mọi người chỉ có thể thất vọng mà ra về. Quân gia, phía sau núi, bạch y nữ tử khoanh chân ngồi ở trên cây, hít thở chậm rãi. Từng dòng linh khí bị nàng hút vào trong cơ thể, oanh, thân mình Vân Lạc Phong chấn động, dường như có một đạo lực lượng cường đại từ trong đỉnh đầu nàng xông thẳng lên trời, hình thành một cơn lốc mãnh liệt. Thánh quân Cao Giai đột phá, khí thế mãnh liệt thế nào chứ? Bầu trời đột ngột kéo đầy mây đen, sấm chớp nổ vang ầm ầm giữa không trung, nghiêm nhiên chứng minh cho việc Vân Lạc Phong đột phá, Thánh quân Cao Giai. Cùng lúc đó, toàn bộ người quân thành đều bị không khí ở quân gia làm kinh sợ. Lúc này, cách quân gia không xa, ở bên trong rừng rậm, một người lão giả ngừng lại, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, khóe môi gợi lên độ cong nông cạn, đáy mắt lại hàm chứa vui mừng. Thánh quân Cao Giai, nếu ta đoán không sai, lúc này đây, đột phá thánh quân Cao Giai nhất định là tiểu tử quân Huyễn kia. Hắn cùng quân Lâm Thiên là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên biết bạn tốt này của mình những năm gần đây nhận rất nhiều áp lực. Nếu quân Huyễn đột phá đến thánh quân Cao Giai, sau này quân gia có thể sừng sững không ngã ở trong Thất Châu Đại Lục. Thật hâm mộ lão nhân này, đầu tiên là có một đệ tử ưu tú quân Huyễn. Bây giờ chẳng những tìm được nữ nhi rồi, cháu ngoại cùng tức phụ cũng là thiên tài. Sớm biết như vậy, năm đó ở Trung Châu, ta nhất định phải đem cướp được Vân Nha Đầu tới tay. Năm đó, hắn cùng quân Lâm Thiên lần đầu gặp được Vân Lạc Phong ở Trung Châu, liền vì tranh đoạt thiên tài này mà thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Đáng tiếc, vẫn là bị quân Lâm Thiên giành trước một bước, thế cho nên hối hận cả đời. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, trong lòng hắn vẫn là vì lão bằng hữu mà cảm thấy vui vẻ. Khi một động vì động tĩnh của quân gia mà hết sức vui mừng, khắp nơi lại cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Khoảng thời gian trước, quân lão gia tử vì lần tổ chức nghi thức nhận thân này, mời các cường giả tới tham dự. Các cường giả đó đều đang trên đường tới rồi, tất nhiên cũng nhìn thấy động tĩnh của việc đột phá thánh quân Cao Giai. Quân gia đã có một quân lão gia tử, hiện tại lại có một người đột phá thánh quân Cao Giai, sao không khiến cho trong lòng mọi người khẩn trương? Đặc biệt là Bắc Châu châu chủ, hắn tưởng tượng đến chính mình cùng Vân Lạc Phong tranh cãi, dung nhan đều dữ tợn lên. Phụ thân, Lăng Song nhìn sắc mặt xanh mét Bắc Châu châu chủ, khẽ nhíu mày. Dù quân gia lại có người đột phá thì sao, đừng quên, chúng ta hậu thuẫn là nhất tộc thánh nữ,